Bà xã đại nhân của tổng tài Thê Nô. Chương 19, mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phong anh là đồ đáng ghét. Sao tôi lại đáng ghét? Hắn hỏi ngược lại cô. Cô mơ màng nói. Anh dám cướp đồ của tôi mà không chịu trách nhiệm. Nghe cô nói vậy hắn ngẫm nghĩ cả buổi cũng không biết mình cướp gì nên hỏi cô. Tôi cướp gì của em? Anh cướp mất trái tim tôi mà không chịu đền. Anh ác lắm, cô mơ màng nói. Hắn nghe thế thì sướng đến tận trời mây. Đã tới biệt thự cuộc nói chuyện cũng chấm dứt, hắn bế cô vào phòng rồi tỉ mỉ đắp chăn cho cô, còn mình thì đi tắm rồi nhanh chóng trèo lên giường ôm. Cô ngủ, đến sáng, cô cũng đã quen nên không la hét mà bị khuôn mặt của hắn hấp dẫn. Khi hắn ngủ trông rất thư sinh, không còn vẻ kiêu ngạo nữa. Chuyện tối qua cô cũng chẳng nhớ gì. Đang mãi lo suy nghĩ trên trời dưới đất mà chẳng để ý hắn đã tỉnh. Hắn thấy cô như vậy liền trêu chọc. Chảy nước miếng rồi kìa. Cô theo phản xạ tự nhiên sờ tay lên mặt mới biết hắn đang trêu cô. Cô tức giận. Anh chọc tôi. Ha ha ha ha. Hắn cười lớn. Cô ngượng ngùng bỏ thẳng vào nhà vệ sinh. Do nguyên ngày hôm qua ăn dơ ở bẩn nên sáng nay cô tắm bù. Tắm xong mới biết mình quên mang đồ. Trong nhà tắm chỉ còn chiếc khăn lông trắng. Bất đắc dĩ cô quấn quanh người. Do chiếc khăn khá nhỏ nên chỉ quấn từ ngực đến đùi. Đường cong hoàn hảo đều lộ ra. Cô bước ra ngoài bắt gặp hắn vẫn còn nằm lười trên giường thì ngượng. Cố gắng đi nhanh đến phòng đồ thì nghe hắn nói. Em đang câu dẫn toi. Nhìn cô như vậy phần dưới hắn đã ngóc đầu lên. Giọng khàn khàn. Tôi quên mang đồ. Nói xong cô lấy bộ đồ rồi phóng như bay vào phòng tắm. Thay xong cô bước ra thì hắn lập tức đi dội nước lạnh. Trong đầu hắn nghĩ ra một chuyện rất rất thú vị, đó chính là bắt cô làm vợ. Kaka. Mà tiểu bạch thỏ nào đó vẫn như mọi khi. Ăn sáng xong định đi bộ đến công ty thì bị hắn kéo vào xe đi chung. Bước ra từ xe hắn, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt như mọi khi. Cô cùng hắn vào thang máy. Cô liền nói, mai mốt tôi nên đi bộ thì tốt hơn. Lý do, tôi không thích bị dị nghị. Tình. Cô bước ra khỏi thang máy bay thẳng đến bàn làm việc tiếp tục vì hôm qua chỉ làm được một nửa. Khi đến thì số tài liệu đó đã biến mất. Cô ngước lên hỏi hắn. Công ty có trộm sao? Số tài liệu đó có người khác làm rồi. Nhiệm vụ của em hôm nay là học hết tờ giấy nội quy này. Hắn vừa nói vừa đưa cô một tờ giấy gồm 30 điều. 1. Sáng sớm phải pha cà phê cho tổng giám đốc. 2. Trước khi đi phải làm thêm 2 phần cơm. Tự làm. 3. Nghe lời giám đốc. OMG, cái giống gì thế? Cô thầm nghĩ. Liền bay qua nhìn hắn bằng ánh mắt cún con. Bạn em bên kia. Chiều đi sự tiệc với tôi. Sao tôi phải đi? Công ty thiếu người để đi sao? Em là thư ký của tôi thì đó là trách nhiệm của em. Cô cạn lời lết từng bước đến bàn. Ngồi dáng nuốt từng điều. Lệ rơi đầy bàn. Diễn sâu. Đến trưa thì đi ăn với hắn. Gần chiều hắn dẫn cô đi đến một tiệm đồ rồi đẩy cổ cô vào. Sau một hồi, cô bước ra làm hắn ngẩn người. Cô mặc chiếc đầm màu trắng ngang đến đầu gối. Chiếc đầm xòe ra. Trên đó thêu những bông hoa hồng đỏ được đính những viên kim cương trông rất lộng lẫy. Mái tóc đen được uống thành lọn. Xõa tự nhiên, khuôn mặt cô vốn dĩ đã đẹp khi trang điểm lên càng lộng lẫy hơn. Hắn bước đến cầm tay cô đi vào xe. Xe đi đến nhà hàng hôm bữa. Bước vào, nơi đây đều là người trong giới thượng lưu nên sẽ không ai để ý nào ngờ. Chúc em đọc truyện vui vẻ, nhớ vote cho mình có động lực viết tiếp nha, cách chương.